Phong Thần Châu, chương 2974, như thế rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chỉ này mang theo ánh sáng màu vàng sắc bén. Huyền Vũ Thuẫn Pháp, vút, tiếng xé gió vang lên. Một chỉ của Tần Ninh trực tiếp điểm ra, lực lượng bên trong cơ thể cuồn cuộn mà tới. Một tiếng phập đột nhiên vang lên, một chỉ kia bị Xích Vân Sinh mạnh mẽ ngăn cản, bị chệch quy đạo, thế nhưng cuối cùng vẫn vút qua gò má của Xích Vân Sinh, mang theo một chút tơ máu. Giờ khắc này, bốn phía tĩnh mịch, Tần Sơn ở trên cửa thành thấy cảnh này, ánh mắt ngơ ngác. Tam đệ hắn, Cốc Tân Nguyệt giờ phút này cười nói, yên tâm đi, Xích Vân Thiên không phải đối thủ của chàng ấy đâu. Tần Sơn trợn mắt há mồm, nhiều năm không gặp, Tần Ninh càng khó nắm bắt hơn xưa. Chỉ là huynh đệ gặp lại lần nữa, để Tần Sơn rất vui mừng trong lòng. Giờ khắc này, ánh mắt Xích Vân Thiên lạnh như băng. Ông ta đã bị Tần Ninh đả thương, bị một tên nhãi chỉ mới đạt linh cảnh tụ dương trung kỳ làm cho bị thương. Dạng người thế này, một bàn tay ông ta có thể chụp chết một đống, nhưng bây giờ ông ta lại bị Tần Ninh làm cho bị thương. Xích Dương kiếm quyết, Xích Dương dẫn Vân Tiêu. Xích Vân Thiên giờ phút này hoàn toàn nổi giận, một kiếm ra, ánh kiếm ngàn trượng phóng lên tận trời, bay thẳng về phía Tần Ninh. Ánh kiếm kia như lôi long, như điện xa, như Xích Dương lúc này thẳng tắp rớt xuống. Từng tiếng nổ lúc này vang lên, phảng phất như thiên hàng lôi phạt. Như thế rất tốt. Nhìn thấy công kích của Xích Vân Thiên rơi xuống, ánh mắt Tần Ninh lại hiện rõ sự tự tin. Trong khoảnh khắc, 22 đường Dương Hải lúc này hội tụ. Trong chớp nhoáng này, bốn phía yên tĩnh như chết. 22 đường Dương Hải, Tần Sơn giờ phút này lẩm bẩm, con đường tu hành của tam đệ không lẽ gặp phải lối rẽ gì? 22 đường Dương Hải là thứ bọn họ chưa từng nhìn thấy. Mà giờ khắc này, Xích Vân Thiên cũng sững sờ. 22 đường Dương Hải, nói đùa cái gì vậy? Cách chương